Nếu đã có người đến tiếp ứng, sao ngươi phải lo lắng như vậy, thậm chí còn muốn nửa đường bỏ chạy? Trực giác của Tam Bách bảo, Ninh Khuyết đáp. Và vì ta tin rằng một nhân vật dám cả gan ám sát tứ công chúa của đại đường tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như cô ta, không hề có sự chuẩn bị nào khác. Tang Tang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ nhắc nhở hắn. Ngươi, khi nhắc đến nàng ta nên tỏ ra lễ độ một chút. Tất nhiên là tao biết thân phận thật của nàng. Ninh Khuyết nhíu mày, hắn nhạo báng. Cô ta là công chúa thì sao nào? Ở Dị Thành ta đã nói rồi, cô ta là một công chúa ngu xuẩn. Hết tập 2. Cảm ơn chư vị đầu hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.